Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, chương 554, tinh thần quả cây hiệu quả. Một viên ở trong vũ trụ cũng tầm thường tinh cầu. Cả cái tinh cầu diện tích vẫn chưa tới địa cầu 1/3 cao thấp. Thế nhưng tinh cầu mặt ngoài lại bao trùm một tầng xuân ý ngang nhiên lục sắc. Cùng địa cầu đại dương như thế kia diện tích khổng lồ tinh cầu bất đồng. Cái này khỏa trên tinh cầu chỉ có một viên cân nhắc. Một viên rề cây bao phủ toàn cầu cây. Yên tĩnh quá lỗ hổng bên trong. Một đạo bay vụt lưu quang chợt lóe lên. Xông vào viên này màu xanh biếc tinh cầu ở giữa. Oanh! Cái kia đạo lưu quang nhanh chóng giảm xuống. Ở rơi xuống đất cái kia phút chốc. Thổ địa rung động. Cây di chuyển núi rung. Lan lộn khí lãng hướng chung quanh địa khu tập kích cuốn qua đi. Nguyên bản xoay quanh ở chung với nhau rễ cây. Nhất thời nhiều hơn một cái vài mét sâu hố to. Có thể thấy được bên ngoài lực trùng kích sự đáng sợ. Hố sâu bầu trời tràn ngập mông lung nhiệt vụ. Bụi bậm tung bay. Bùn đất vẩy ra. Chu vi hơn 10 mét rễ cây dồn dập sụp đổ. Xuyên thấu qua bụi bậm bao phủ. Chỉ nghe ba một tiếng. Bắn vào cái này khỏa tinh cầu thuyền vũ trụ cửa khoang nhất thời từ bên trong mở ra. Chỉ thấy, nhất nam lưỡng nữ ba cái nam nữ trẻ tuổi. Nhất thời từ vũ trụ trong phi thuyền đi ra. Chỉ nghe ở bụi đất tung bay ở giữa. Một cái tuổi nhỏ nhất nữ tử. Vừa trách móc lấy, một bên thổ cái này nước bọt. Mở miệng nói, Valos, đây là cái gì tinh cầu a? Bị cây cối rễ cây bao ở còn có nhiều như vậy bụi. Tất cả đều đến miệng trong. Ở nữ tử này bên người. Một cái giữ lại tóc ngắn nam tử trẻ tuổi. Vẻ mặt mỉm cười trở lại. Tinh thần quả cây đã đem cái này khỏa tinh cầu chất dinh dưỡng hấp thu. Bùn đất đều là xốp. Không biến thành sa mạc vậy cũng là tốt. Ba người này thình lình liền khi nhìn đến cái này khỏa tinh cầu dị dạng. Mới vừa hạ xuống cái này không biết tên tinh cầu Valos. Bulma cùng với mây Terumi. Đi thôi, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Viên kia tinh thần quả cây đến cùng dáng dấp bộ dáng gì nữa. Bulma bĩu môi, ở chung quanh nhìn chung quanh một vòng. Sau đó mở miệng nói. Valos gật đầu, buông ra thần thức cảm giác dưới. Tinh thần quả thật chỗ ở địa phương. Mang theo Bulma cùng mây Terumi hai nàng chậm rãi hướng tinh thần quả cây bay đi. Càng tiếp cận lại càng thấy được tinh thần quả cây cự đại. Mấy vạn thước cao thân cây như kình thiên trụ lớn. Cao cao đứng vững, một mạch vào vân tiêu. Rậm rạp cầm thốc phiến lá che khuất bầu trời sinh trưởng. Như tầng mây một dạng đem ánh mặt trời toàn bộ ngăn trở. Dưới đất là hoang vu thiếu nước. Không sai biệt lắm liền muốn biến thành sa mạc đại địa. Rơi xuống tinh thần quả cây thân cây bên trên. Mây Terumi nhìn quét chu vi, phát hiện ngoại trừ tinh thần thụ bên ngoài, chu vi quả nhiên liền một điểm sinh mạng dấu hiệu cũng không có. Vẻ mặt tiếc nuối mở miệng nói, xem ra cái này khỏa tinh cầu quả nhiên đã bệnh nguy kịch. Không cách nào cứu vãn, cũng không biết cái này khỏa tinh cầu trước đây có hay không còn lại sinh mệnh. Mặc kệ có hay không, miễn là tinh thần quả cây ở địa phương. Đều sẽ biến thành cái bộ dáng này. Valos cười cười. Hắn thần thức bao phủ cả cái tinh cầu. Cũng sớm đã đem tất cả thu hết vào mắt. Cái này tinh cầu. Trừ cái này khỏa to lớn tinh thần quả cây. Còn lại cái gì cũng không tồn tại. Cho dù là một cây cỏ nhỏ cũng không có. Nơi đó có một cái quả thực. Bulma ở Valos cùng mây Terumi nói chuyện công pháp. Đã sớm không kịp chờ đợi ở tinh thần quả trên cây. Tìm kiếm lên, lanh mắt thấy một cái bị nồng đậm lá cây ngăn trở quả thực. Một đạo kình phong từ bàn tay bắn ra, quả thực phi rơi xuống, bị Bulma cười thu vào trong lòng. Đi thôi, mọi người tách đi ra, đem quả thực toàn bộ hái xuống. Valos thấy Bulma bộ dạng, lắc đầu, một viên trái cây tác dụng hữu hạn, muốn sức chiến đấu tăng nhiều liền cần đại lượng quả thực. Nghĩ vậy. Không khỏi mở miệng nói. Ân, Bulma cùng mây Terumi liếc nhau một cái. Thân thể trong nháy mắt biến mất ở Valos trước mắt. Hướng to lớn tinh thần quả cây đỉnh thoáng qua. Không biết viên này tinh thần thụ có thể kết ra bao nhiêu quả thực. Valos thấy Bulma cùng Mei Terumi rời đi. Trong lòng suy tư về. Tay chân lại một điểm không chậm. Từng cái quả thực không ngừng bị tìm được. Rất người nhanh nhẹn bên trong thì có gần 100 cái tinh thần quả thật. Các loại. Chờ. Tinh thần quả thật toàn bộ can quét không còn phía sau. Valos hơi nhìn xuống trong tay cây ăn quả. Hái được khoảng chừng 200 cái tả hữu. Thấy vậy, Valos khẽ lắc đầu một cái. Thứ này vẫn là quá ít. Muốn phải tăng cường sức chiến đấu. Vẫn còn có chút không đủ. Sau đó cầm lấy một viên cây ăn quả. Một ngụm liền cắn. Tinh thần quả cây quả thực. Vị là không thể chê. So với một dạng hoa quả còn muốn càng thêm hương ngọt. Bất quá, Valos cũng không quan tâm một chút như vậy vị. Đối với xuyên qua mấy cái thế giới Valos mà nói, cái gì vật mới mẻ chưa ăn qua, hơi cảm giác dưới, ăn quả thực phía sau tăng cường sức chiến đấu. Sau đó thở dài, một cái tinh thần quả thật tăng trưởng sức chiến đấu hữu hạn. Hơn nữa căn cứ thực lực của mỗi người bất đồng, hiệu quả cũng có chỗ bất đồng. Tổng quát mà nói tinh thần quả thật tựa như tiềm có thể khai phá giống nhau. Mỗi cái quả thực đều có thể mở ra một bộ phận tiềm năng. Valos ăn viên này quả thực, vẻn vẹn con tăng cường một tia năng lượng, còn không bằng hắn vận chuyển công pháp, hấp thu thiên địa nguyên khí tới nhiều. Valos cũng không ở ăn nhiều, chờ đợi Bulma hai nàng trở về. Thứ này hiệu quả đối với hắn là vi hồ kỳ vi. Coi như tất cả đều ăn đi, cũng không thấy có thể tăng mạnh bao nhiêu sức chiến đấu. Còn không bằng ghép mã bọn họ dùng một chút. Sau một lát, ba người tụ chung một chỗ. Tinh tế đếm, tổng cộng hơn 700 cái tinh thần quả thật. Kế tiếp chính là phân phối. Bulma cùng Mei Terumi hai nàng một người phân đến 300 cái. Valos lưu lại 100 cái đồ dự bị. Có thể ngày nào đó lại dùng rất. Tinh thần quả thật tăng phúc hiệu quả có một điều kiện tốt nhất dùng khu gian. Bình thường mà nói sức chiến đấu cao hơn 10 vạn, thấp hơn 5 triệu ăn là hữu hiệu nhất. Thấp sức chiến đấu người tỷ như sức chiến đấu chỉ có mấy trăm người ăn. Phòng cái 200% cũng là lãng phí. Mà cao sức chiến đấu người ăn, tuy là tăng trưởng trị số cực kỳ khách quan, nhưng liền cao sức chiến đấu người bản thân mà nói. Tốc độ tăng cũng hơi lộ ra hàn sầm chút. Còn như những cái này vượt lên trước hữu hiệu dùng giữa khu người. Tỷ như Valos như vậy sở hữu mấy 1 tỷ sức chiến đấu người dùng. Có thể tăng phúc cái 1-2 điểm sức chiến đấu đã là không sai. Bulma cùng Mei Terumi mặc dù có 1000 vạn tả hữu sức chiến đấu. Ăn tinh thần quả cây quả thực. Vẫn là có hiệu quả. Mỗi khỏa tăng cường bọn họ 1-2 vạn tả hữu sức chiến đấu. Hơn 300 khỏa ăn đi. Phân biệt tăng cường 5 triệu sức chiến đấu. Hiệu quả so với Valos mà nói, cũng không tệ lắm, thông thường mà nói vượt lên trước 10 triệu sức chiến đấu người ăn tinh thần quả cây quả thực. Cùng ăn cái quả táo giống nhau, là không hề khởi sắc, chỉ có thể no căng có lộc ăn mà thôi. Bulma cùng Mei Terumi có thể một cái hấp thu nhiều như vậy sức chiến đấu. Còn là bọn họ ở phòng trọng lực đúc luyện thân năng lượng trong cơ thể trống rỗng mà tạo thành kết. Quả, vé tháng. Khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.